Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, 97, thứ 970 chương. Vì bắt giữ này con quái vật, tất cả mọi người đang liều mạng, lại không liêu cuối cùng hắn thế nhưng dễ như trở bàn tay rơi vào Phạn Già La Võng. Tôn Chính Khí quỳ trên mặt đất, tâm tình miễn bàn nhiều phức tạp, hắn bồi dưỡng hơn 20 năm thế giới quan cùng lòng tự tin. Hôm nay tất cả đều hủy ở người này trong tay, nhưng hắn thực chịu phục, thật sự chịu phục, bởi vì Phạn Già La căn bản là không phải người. Tôn Chính Khí nguyên bản tưởng ngồi dưới đất xuyễn thở dốc. 3 phút nội từ 7 lâu chạy đến lầu 1, lại chạy đến mấy trăm mét có hơn bãi đỗ xe, hắn phổi đều mau nổ mạnh, nhưng là hắn nghỉ không được, kia quái vật còn ở kịch liệt giãy giụa, móng tay phủi đi dây thép võng. Phát ra lệnh người ra đầu tê dại xé kéo tiếng vang. Này chỗ nào là người móng tay a? Này rõ ràng là một đám tiểu đao phiến. Không tốt, võng cách giống như bị hắn đứt đoạn một cây. Phạn tiên sinh, ngươi mau rời đi nơi đó. Nguy hiểm, nghe thấy đinh một tiếng giòn vang. Tôn Chính Khí tâm tình đã chết lặng. Này quái vật tổng có thể phá hủy hắn đối nhân loại cực hạn nhận chi. Nếu đối phương thật là nhân loại nói, nhưng mà không đợi hắn chạy tới gần, Phạn Già La đã không nhanh không chậm mà đi đến quái vật bên người. Vươn một bàn tay, bao lại đối phương ót, cái này động tác tựa hồ mang theo mãnh liệt trấn an tính. Kia điên cuồng giãy dụ quái vật không biết sao thế nhưng an tĩnh lại. Sau đó chậm rãi nằm đảo, chờ Tôn Chính Khí lúc chạy tới, Phạn Già La đã thu hồi tay. Rũ mắt đứng lặng, không biết có phải hay không chính mình hoa mắt, Tôn Chính Khí phảng phất thấy Phạn tiên sinh lòng bàn tay rời đi quái vật ót khi tiết ra một tia. Quầng trăng mờ, bất quá kia dây thép võng cách đồng dạng phản xạ ngân quang. Thực mau liền đánh mất hắn hoài nghi, hắn không có thâm tưởng, từ xe cảnh sát tìm ra một bó dây thừng, chuẩn bị đem quái vật trói cái kín mít, nhiều như vậy song lực lớn vô cùng quái tay. Thượng nhiều ít tầng bảo hiểm đều là cần thiết, nếu không có võng cách bao vây lấy, hạn chế người khác đụng vào. Hắn còn tưởng cấp quái vật lại mang mấy chục phó thủ khảo. Phạn Già La nhu hòa tiếng nói làm hắn dồn dập thở dốc đều bình phục không ít. Không cần trói lại, hắn hiện tại thực suy yếu, hắn nhưng một chút đều không giả nhược. Hắn vừa mới tay không vặn gãy phòng trộm võng, từ 7 lâu vuông góc bò đến lầu 1. Chúng 3 viên đạn còn sinh long hoạt hổ. Tôn Chính Khí một bên nói chuyện một bên đi bẻ quái vật cuộn tròn thành một đoàn thân thể. Sau đó sợ tới mức hô nhỏ một tiếng. Vô hắn, chỉ vì này quái vật hiện tại mềm đến giống một đống cục bột. Tùy tiện đùa nghịch một chút, thân thể đồ vật đã bị nắm rớt. Đúng vậy, Tôn Chính Khí bẻ gãy hắn một con tế cánh tay. Lúc này đã sợ tới mức nói không ra lời. Phạn Già La quay đầu đi, đỏ thắm cánh môi ở bóng đêm yểm hộ hạ lặng lẽ hướng lên trên câu. Thể lực kém một chút một ít cảnh sát rốt cuộc đuổi tới. Ào ào xông lên, ấn xuống quái vật, sau đó sôi nổi kêu thảm thiết. Thảo, ta giống như đem hắn tay chạm vào chặt đứt. Ta cũng vặn gãy một cây. Này mẹ nó là cái gì? Bẻ cùi bắp sao? Như thế nào một bẻ liền đoạn? Tuổi một đống lưu thao cuối cùng đuổi tới, lại là nhất trầm ổn đáng tin cậy, một chân đá hướng Tôn Chính Khí mông, quát lớn nói, hạt ồn ào cái gì, không phát hiện phụ cận cư dân lâu đều lượng đèn sao. Chạy nhanh đem thứ này nâng tượng xe cảnh sát, đừng làm cho người thấy, mau mau mau, Tôn Chính Khí thế nhưng chút nào cũng không ngại bị người đá mông. Đi qua việc này. Hắn trong lòng ngạo khí đã là nửa điểm không dư thừa. Ngược lại tràn đầy đều là đối này đó lão cảnh sát khâm phục cùng đối không biết sự vật kính sợ. Hắn cùng đoạn tiểu chu bối phận nhỏ nhất, tự nhiên mà vậy liền kháng hạ cái này việc nặng, từng người xách theo túi lưới một mặt, cổ họng hự xích mà đem người nâng mặt trên xe tải. Phanh mà một tiếng đóng cửa xe, ít khi, Liêu Phương cùng Hồ Văn Văn cũng cho nhau nâng chạy tới. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất, mồm to thở hổn hển, làm chúng ta chậm rãi, trước chậm rãi, lại mệt lại kinh lại sợ dưới, Các nàng trái tim một nắm mà đau. Có người bị thương không có? Lưu Thao cao giọng dò hỏi. Ta cánh tay bị hắn móng tay cắt qua. Bị thương không nặng, ta trên đùi giống như bị cắt một đao. Ta phải nhìn xem miệng vết thương ở đâu, người này mà ngay cả chính mình bị thương đều đã quên. Ta cũng là cánh tay bị cắt, ta giống như thấy Tôn Chính Khí cùng Dương Ca phân biệt bị thọc một đao, không có việc gì đi. Có người quan tâm hỏi Tuân, Tôn Chính Khí cùng Dương Ca vội vàng cởi ra phòng thứ phục. Xem xét bị thọc địa phương, kia tế cánh tay nhìn gầy yếu, lực đạo lại đại đến quỷ dị, bị nó chát một đao lúc sau thế nhưng lưu lại một đại đoàn ứ thanh. Nhẹ nhàng một chạm vào liền đau đến quất thẳng tới khí. Không khó tưởng tượng nếu là đại gia hôm nay không có mặc phòng thứ phục sẽ tạo thành như thế nào. Thương vong, Tôn Chính Khí cùng Dương Ca là chết chắc rồi. Còn lại người cũng tuyệt không gần là tay chân bị hoa thương mà thôi. Thấy mọi người đều không có việc gì. Lưu Thao lúc này mới cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Mà Tôn Chính Khí lại trộm liếc hướng đứng ở đám người ngoại phạn Già La. Trong lòng tràn đầy kính sợ, hắn nhớ rõ Lâm xuất phát trước, Lưu Phương một lần lại một lần mà nói, Phạn tiên sinh làm chúng ta đều xuyên phòng thứ phục. Đại gia nhất định phải xuyên phòng thứ phục, vì thế hắn lúc này mới nhẫn nại hè oi bức cực nóng. Mặc vào giày nặng lại kín gió phòng thứ phục, nếu là Lưu Phương không đề cập tới kia một miệng, hắn khẳng định sẽ không làm bất luận cái gì phòng hộ. Hắn đối chính mình thân thủ quá mức tự tin, nguyên lai đây là linh môi a, luôn là tổ tiên một bước, liệu sự như thần, Tôn Chính Khí bên này chính suy nghĩ, Lưu Phương bên kia đã mang theo khóc nức nở nói, Phạn tiên sinh, hôm nay thật là ít nhiều ngươi, bằng không chúng ta hành động tổ khẳng định sẽ thương vong thảm trọng, Lưu Thao đầy mặt hổ thẹn mà. Nói, ta vừa rồi còn sợ ngươi ngại chuyện của chúng ta nhi đâu. Không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là ngươi bắt ở này quái đồ vật, Phạn Già La xua xua tay. Biểu tình đạm nhiên, Đoạn Tiểu Chu mở ra cửa sổ xe nhỏ giọng nói. Lưu đội, hắn tay toàn chặt đứt, chảy rất nhiều huyết, cái này xử lý như thế nào? Ta cho hắn dùng quần áo băng bó thượng, nhưng là giống như không quá dùng được. Đưa đi bệnh viện, ta cấp cục trưởng gọi điện thoại. Xem hắn như thế nào an bài, Lưu Thao phất tay nói. Đều lên xe, chúng ta đi, mọi người xôn xao mà lên xe. Phạn Già La lại lùi lại hai bước, cười gật đầu, ta liền không cùng các ngươi đi. Trong nhà còn có tiểu hài tử yêu cầu chiếu cố, nhớ tới lẻ loi đãi ở nhà Hứa Nghệ Dương. Lưu Phương vội vàng nói, Phạn tiên sinh ngươi đi về trước đi, hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi. Chờ về sau có rảnh ta thỉnh ngươi ăn cơm, muốn mời khách liền đại gia cùng nhau thỉnh, Phạn tiên sinh, đến lúc đó ngươi nhưng đừng ghét bỏ chúng ta phiền a. Lưu Thao một bên bậc lửa động cơ một bên vươn đầu tới nhiệt tình mà phát ra mời. Hắn là thật sự rất bội phục người này, cũng thực khát vọng cùng đối phương giao thượng bằng hữu. Ngươi ngẫm lại, Phạn Già La người như vậy là cái gì cấp bậc bằng hữu? Thị trưởng, tỉnh trưởng theo kịp sao? Không đuổi kịp, không đến so, nhân gia căn bản là không phải phàm nhân. Phạn Già La tươi cười ôn hòa mà ứng thừa xuống dưới. Trên người chút nào không thấy đại bài minh tinh hoặc thế ngoại cao nhân ngạo mạn tính nết. Mắt thấy đoàn xe đi xa, hắn mới mở ra lòng bàn tay, rũ mắt nhìn lại, chỉ thấy một hạt bụi quang ở hắn trắng nõn làn da thượng ẩn ẩn lóng lánh. Cẩn thận quan sát lại là một quả cá hình ngọc bội. Cùng sùng minh trong cơ thể kia cái giống nhau như đúc. Lại càng tiểu một ít, chỉ có hạt mè viên như vậy đại. Nhưng chạm trổ lại tinh mà lại tinh. Mỹ mà càng mỹ, tốt nhất hơi điêu sư ước chừng cũng không có như vậy công lực. Càng lệnh người khó có thể tin chính là, mặc dù ngọc bội chỉ có hạt mè viên giống nhau đại. Kia cá hôn bộ lại còn chui một cái cực tế khổng. Như là dùng để xuyên thẳng, thử hỏi như vậy tiểu nhân ngọc bội, trừ bỏ lấy tới thưởng thức còn có thể làm gì, toàn một cái xuyên thẳng không cần thiết sao, cái dạng gì dây thường mới có thể xuyên qua đi, thường nhân sẽ sinh ra nghi hoặc, ở Phạn Già La nơi này là hết thảy không có, hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền khép lại lòng bàn tay. Chiều chính mình tọa giá đi đến, lên xe lúc sau, hắn đem này tinh điểm ánh sáng nhạt đặt đầu ngón tay. Ấn nhập ấn đường, ẩn nấp không thấy, kinh thị quân khu tổng bệnh viện nào đó đặc thù trong phòng bệnh. Một đám khuôn mặt túc mục người chính vây quanh một chương giường bệnh. Cẩn thận xem xét cái gì? Bọn họ huân chương đã biểu lộ bọn họ danh vọng thân phận. Mà thành nam phân cục trưởng chỉ có thể co quắp bất an mà đứng ở phòng bệnh bên ngoài. Chờ gọi đến, ít khi, một người diện mạo anh đĩnh, khí chất bất phàm nam nhân dẫn đầu đi ra. Hắn tuổi tác nhẹ nhất, cấp bậc lại tối cao. Một đám 40-50 tuổi người tới hắn trước mặt còn phải cúi đầu kêu một tiếng thủ trưởng. Hắn mang lên quân mũ, lời ít mà ý nhiều hạ lệnh, đem sở hữu cảnh sát chấp pháp ký lục nghi đều đoạt lại đi lên. Video toàn bộ cắt bỏ. Này cọc án tử đã chính thức chuyển giao cho chúng ta đặc biệt an toàn bộ là. Ta lập tức làm cho bọn họ đem đồ vật nộp lên trên, cục trưởng liếc mắt một cái lại liếc mắt một. Cái mà chiều phòng bệnh liếc, lại không dám hỏi nhiều. Cả người đều băng bó cầm máu băng vải hiềm nghi người đang nằm ở trên giường. Xì xì ngốc ngốc mà nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Kia mấy chục chỉ tế cánh tay phẳng phất chặt đứt căn cây giống. Sớm đã tất cả từ hắn bên ngoài thân bóc ra, lưu lại một cái huyết động. Loại tình huống này ai cũng không có cách nào làm ra giải thích. Thành nam cục trưởng hoài tiếc nuối tâm tình đi rồi. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình có thể được biết chân tướng. Nhưng hiện tại xem ra là không hy vọng. Cho đến hiện tại hắn mới có thể cảm nhận được tôn chính khí cái loại này bị chẳng hay biết gì nghẹn. Khuất cảm, chính là rất muốn đánh người có hay không? Hắn chân trước mới vừa đi, Tống Duệ sau lưng liền đến. Cho dù là đêm khuya, hắn cũng ăn mặc một bộ cực xa hoa tây trang, tóc xử lý đến không chút cầu thả, trên người còn nhuộm dần một loại cực thanh nhã mê điệt hương khí vị. Tìm ta làm cái gì? Hắn đi đến đặc thù phòng bệnh trước, cách coi cửa sổ hướng trong xe monster xuyên quân trang nam nhân lược khoát tay. Đám kia khuôn mặt nghiêm túc người liền đều an tĩnh mà rời đi. Chỉ để lại một người thể trạng cao lớn giống như bảo tiêu nam tử canh giữ ở một bên. Hôm nay như thế nào không có mùi máu tươi? Người chưa cho chính mình ra hình sao? Nam nhân cẩn thận nghe trong không khí dư vị. Hài hước nói, xem ra ngươi hôm nay tâm tình phá lệ hảo. Còn sái nước hoa, trang điểm đến như vậy long trọng là muốn làm gì? Hẹn hò, tổng không đến mức là tới gặp ta đi. Ôn Noãn nói ngươi gần nhất truyền hình đi Nam Mô lộ tuyến. Ta ngay từ đầu còn chưa tin, hiện tại cuối cùng là chính mắt kiến thức tới rồi. Ngươi đây là bị cái gì kích thích? Mạnh trọng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta gần nhất đều là như thế này xuyên. Tống Duệ liếc nhìn hắn một cái. Nói thẳng nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Mạnh trọng khuôn mặt một túc, chỉ vào coi cửa sổ nội người ta nói. Hắn kêu Lý Hữu Đức. Tứ hỉ tiệm cơm giúp việc bếp núc, ngươi hẳn là nhận thức hắn đi, ngươi hôm qua mới chính miệng chỉ ra hắn là người bị tình nghi. Thế cho nên hắn hôm nay bị trào, hắn bị thương thực trọng, bác sĩ nói hắn khí quan đang ở toàn diện suy kiệt. Tùy thời đều sẽ tử vong, trước mắt, thần trí hắn còn thực thanh tỉnh, nhưng vô luận chúng ta hỏi hắn cái gì, hắn đều cự không trả lời. Ta muốn cho ngươi từ hắn trong miệng lời nói khách sáo. Làm chúng ta làm minh bạch hắn sẽ biến thành như vậy nguyên nhân, vậy ngươi ít nhất đến làm ta. Biết hắn trên người đều đã xảy ra cái gì, Tống Duệ bình tĩnh mà nói. Ngươi cùng ta tới, quân trang nam nhân, cũng chính là đặc biệt an toàn bộ môn bộ trưởng, chỉ cách vách phòng bệnh, nơi đó mặt bày nguyên bộ máy theo dõi tài. Vài tên phân tích nhân viên đang ngồi ở máy theo dõi trước quan sát cái gì? Biểu tình thập phần chuyên chú. Tống Duệ đến gần mới phát hiện đây là thành nam phân cục bắt giữ hiểm nghi người video. Màn ảnh đong đưa đến phi thường lợi hại. Lại cũng chụp thật sự rõ ràng. Những cái đó mạo hiểm vạn phần lại không thể tưởng tượng hình ảnh nếu là truyền lưu đến ngoại giới. Đủ để kinh bạo mọi người trong mắt. Ở video cuối cùng, một Trương Tuấn Mỹ đến cực điểm mặt chậm rãi hiện lên. Với bóng đêm thấp thoáng hạ tản mát ra phát sáng. Hắn bàn tay nhẹ phúc với hiểm nghi người ót, làm đối phương từ cuồng bạo nháy mắt lâm vào hôn mê. Thong dong tư thái cùng chật vật bất kham cảnh sát hình thành thiên minh đối lập. Cùng lúc đó, một người phân tích viên chỉ vào hắn lòng bàn tay nói. Liền ở chỗ này, hắn từ Lý Hữu Đức trong óc lấy ra một thứ. Video bị dừng hình ảnh. Một hạt bụi quang từ Tuấn Mỹ thanh niên lòng bàn tay đột nhiên đổ xuống. Mạnh Trọng nhìn chằm chằm màn hình, dò hỏi, có thể phóng đại sao? Phóng đại cũng thấy không rõ lắm. Chính là một đoàn quang, phân tích viên theo lời mà đi. Lại chỉ có thể bất đắc dĩ xua tay. Tống Duệ nhìn chằm chằm trên màn hình kia Trương quen thuộc không thể lại quen thuộc mặt. Trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Giám thị Phạn Già La sao? Nếu là như thế này, như vậy thực xin lỗi. Ta không giúp được các ngươi, Mạnh Trọng nhíu mày hỏi. Ngươi liền không nghĩ lộng minh bạch này quái vật là như thế nào hình thành sao? Ta nhớ rõ ngươi đối loại này không biết sự vật từ trước đến nay phi thường tò mò, ta hiện tại một chút cũng không muốn biết, Tống Duệ cười lạnh nói. Ta ngược lại càng hy vọng kia quái vật lập tức tử vong. Đem sở hữu bí mật đều mang vào địa ngục. Có chút người không phải ngươi có thể chạm vào, Mạnh Trọng giơ lên tay. Ngữ khí thập phần bất đắc dĩ. Nghe Ôn Noãn nói ngươi gần nhất đối Phạn Già La thực để ý. Ta còn tưởng rằng nàng là ở nói giỡn. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Ngươi yên tâm, ta đối Phạn Già La không có ác ý. Nếu khả năng nói, ta còn muốn cùng hắn hợp tác. Chúng ta đặc biệt an toàn bộ phi thường yêu cầu hắn. Cho nên nhất định sẽ bảo đảm hắn an toàn. Phát sinh như vậy sự, chúng ta tình nguyện đề ra nghi vấn một cái hấp hối người đều không muốn đem hắn bắt lại điều tra. Liền đủ để cho thấy chúng ta thân thiện thái độ, khác ta không thể nói nữa. Kia thuộc về cơ mật, mà Phạn Già La bí mật cũng đem vĩnh viễn trở thành bí mật. Chúng ta sẽ không tìm tòi nghiên cứu. Chúng ta chỉ nghĩ lộng minh bạch Lý Hữu Đức dị biến nguyên nhân, Tống Duệ nhìn chằm chằm trên màn. Hình máy tính thanh niên, không rên một tiếng, Mạnh Trọng lại nói, nếu chúng ta tưởng đối phó Phạn Già La, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ còn không có một chút hành động. Hắn đều có thể làm người chết sống lại, loại này có thể nói cấm kỵ lực lượng chúng ta không cũng không truy cứu sao. Tống Duệ bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Mà hắn cũng thẳng lăng lăng mà vọng qua đi, hai người sắc bén ánh mắt đánh vào cùng nhau, cho nhau chém giết, ít khi, hai người đều thối lui một bước. Hảo, ta giúp ngươi hỏi rõ ràng, hảo, ta tuyệt không sẽ lén tiếp xúc Phạn Già La. Tống Duệ đem chấp pháp ký lục nghi quay chụp đến hình. Ảnh lặp lại nhìn mấy lần, lại phiên phiên các loại khẩu cung cùng ghi chép, lúc này mới đẩy ra phòng bệnh môn đi vào đi. Mà Mạnh Trọng tắc yên lặng đi theo hắn phía sau, chuẩn bị đương một cái không nói một lời người đứng xem monster Lý Hữu Đức còn thanh tỉnh. Thân thể các hạng cơ năng lại đang không ngừng đột phá tử vong tuyến. Lệnh chữa bệnh khí giới phát ra tích tích tích cảnh minh. Bác sĩ cấp ra kiểm tra sức khỏe báo cáo biểu hiện. Hắn đại khái chỉ có mấy cái giờ để sống. Hắn không có bệnh, những cái đó huyết động cũng đã sớm khâu lại. Nhưng hắn khí quan lại mặc danh bắt đầu suy kiệt, tựa như bị người cuồn cuộn không ngừng mà trừ đi rồi sinh khí. Hắn trước sau nhìn chăm chú vào chân nhà, đối chung quanh hết thảy thờ ơ, bị Phạn Già La lấy đi đồ vật rốt cuộc là cái gì? Ngươi hỏi một chút hắn, Mạnh Trọng đưa lỗ tai nói nhỏ. Đương nhiên, cùng loại nói hắn đã nói bóng nói gió hỏi mấy trăm lần. Nhưng là người này đều không có trả lời quá. Chỉ một mạch giả ngu, người mang quỷ bí người là tuyệt không sẽ hướng bên ngoài thổ lộ nửa cái tự. Tống Duệ không hổ là tâm lý học gia, vừa mở miệng liền hấp dẫn Lý Hữu Đức lực chú ý. Ngươi chỉ có không đến 4 giờ thọ mệnh, Lý Hữu Đức. Tống Duệ nhìn nhìn đồng hồ, sửa lời nói, không, vừa rồi chúng ta ở cách vách nói chuyện với nhau trong chốc lát. Cho nên ngươi hiện tại chỉ có 3 cái nửa giờ. Nếu ngươi đúng sự thật trả lời ta vấn đề, ta ta có thể cho ngươi ở trước khi chết thấy người kia một mặt. Lý Hữu Đức gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không có phản ứng, hắn tựa hồ cũng không biết người kia là ai. Tống Duệ lấy ra bản thân di động đè đè, nháy mắt bị thắp sáng trên màn hình nhảy ra một chương rũ mắt cười nhạt mặt. Tuấn Mỹ, ôn nhu, lại cũng yên tĩnh, quạnh quẽ, đúng là cướp đi bảo vật tên kia thanh niên. Lý Hữu Đức đến chết đều nhớ rõ gương mặt này, vì thế hô hấp dần dần tăng thêm. Cùng lúc đó, hắn trái tim theo dõi nghi chính phát ra bén nhọn hí vang. Bởi vậy có thể thấy được hắn tâm suất có bao nhiêu loạn. Chỉ hai câu lời nói, Tống Duệ liền chọc trúng hắn tử huyệt. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Treo ở trên tường đồng hồ tích tắc mà đi tới. Vì thế không bao lâu, Lý Hữu Đức liền thỏa hiệp. Bởi vì dùng một lần trường ra quá nhiều cánh tay, trong thân thể hắn sinh khí sớm bị rút cạn. Nếu là không có bảo vật duy trì, hắn nhất định sẽ chết. Điểm này hắn minh bạch, mà Tống Duệ tựa hồ cũng đoán được, cho nên chính cong môi cười nhạt, trong mắt là hoàn toàn chắc chắn. Hết chương.